Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 322, Cổ Vương ác liệt sự tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ma đế Xích Diễm thực lực quá đỗi cường đại, thống lĩnh toàn bộ yêu ma trong ma giới, địa vị không ai có thể lay chuyển, trong khi thiên giới lại có thiên đế cùng vô số thiên binh thiên tướng trấn thủ. Cho nên hơn 3.500 năm trước, Cổ Vương kẻ không chịu khuất phục trước ma giới đã đem mục tiêu hướng về nhân gian, nhắn thúc đẩy đại lượng cổ độc tiến nhập nhân gian. Những con cổ độc ấy lần lượt chui vào thân thể của các bậc hoàng đế và hoàng thân quốc thích, bị hắn khống chế và điều khiển. Đã từng có thời điểm, hắn gần như trở thành chúa tể của toàn bộ thế giới loài người. Bởi bản tính hắn vốn tà ác, những kẻ bị hắn mê hoặc cũng trở nên hung tàn bất nhân. Nhân gian lúc ấy oán than dậy đất, sinh linh đổ thán. Cuối cùng, tiếng kêu than của chúng sinh vang vọng đến tai thiên đế, khiến ngài hạ lệnh điều động thiên binh thiên tướng truy bắt Cổ Vương. Nghe nói, Cổ Vương lúc ấy cực kỳ lợi hại, từng vì không hài lòng chuyện thiên đình can thiệp vào sự vụ của hắn mà khởi binh công kích thiên giới, khiến cả thiên đình chìm trong khói lửa mịt mù. Cuối cùng, nghe đồn chính là thiên giới công chúa nữ nhi của thiên đế tự mình dẫn binh mới có thể tiêu diệt được hắn. Lúc ấy hắn thực sự đã chết rồi sao? Hay là công chúa chỉ đánh bại hoặc trọng thương hắn, rồi vì để báo công hoặc giành lấy danh tiếng, mới tuyên bố hắn đã chết? Chuyện đó thì không rõ, dù sao đây cũng là chiến sự giữa thiên giới và ma giới, khi ấy sư phụ ta còn chưa ra đời. Chẳng qua lời Long Đình nói không sai, trong cổ thư đích thực có ghi lại sự việc ấy. Hơn nữa, từ đó về sau, Cổ Vương chưa từng xuất hiện lại, nhân gian cũng không còn phát sinh sự kiện liên quan đến cổ độc. Nếu đã vậy, thì hai con sâu độc xuất hiện trên mặt đất hôm nay giải thích ra sao? Chẳng lẽ Cổ Vương có thể sống lại? Thiệu Hoa tự lẩm bẩm, suy đoán, mặc kệ hắn là sống lại hay vốn dĩ chưa chết, ta đoán chắc Cổ Vương vẫn còn sống. Nếu không, hắn tuyệt sẽ không bắt chước làm theo sự việc cách đây 3.000 năm. Thiệu Hoa uể oải trong chốc lát, rồi nói, không thể chậm trễ, việc này hệ trọng vô cùng, hai người các ngươi hãy ở lại đây chờ. Ta phải lập tức thông báo cho Kỳ Lục trưởng lão. Càn Khôn học viện, thiên đình nơi thần thánh và tĩnh lặng, dẫm lên tầng mây trắng, Lục Tiêu Tiêu lần đầu tiên một mình bước chân vào chốn thần thánh mà nàng vẫn hằng mong ước này. Tính cả lần này, từ sau khi nàng thành tán tiên, đã là lần thứ hai nàng đến thiên đình trong vòng 1.000 năm qua. Lần đầu tiên là ngày nàng thoát xác thành tiên, được sư phụ tự mình dẫn đến. Nàng là đệ tử đầu tiên của sư phụ đạt được tiên thân, cho nên ngày nàng rũ bỏ phàm thể, sư phụ vui mừng đến mức đích thân dẫn nàng đến thiên đình. Thế nhưng, chuyện đó đã là 1.000 năm về trước. Nhớ rõ ngày hôm ấy, khi sư phụ đưa nàng đến thiên đình, nàng lần đầu tiên được kiến thức sự thần thánh cùng uyên bác của nơi đây. Sư phụ từng nói với nàng, chỉ cần tu luyện chăm chỉ, sớm muộn gì cũng có ngày nàng có thể chính thức đặt chân vào thiên đình, trở thành một phần tử nơi này. Khi ấy nàng không hiểu, vì sao rõ ràng mình đã thành tiên, lại vẫn không thể đến thiên đình. Sau này, sư phụ mới nói, chỉ có thân mang tiên thể là chưa đủ, phải có tâm địa thiện lương, và được thiên đế chấp thuận thì mới có thể chính thức được phong chức, xếp vào hàng tiên ban. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi có chức vị tiên, mới thật sự là người của thiên đình. Khi nhìn thấy các tiên nhân, từ thiên binh thiên tướng đến đạo sĩ trên các đỉnh núi, đều cung kính thi lễ với sư phụ mình, lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, nhất định nàng sẽ thành tiên, trở thành thần tiên như sư phụ, để có tư cách đứng bên cạnh người. Vì mục tiêu đó, nàng luôn nỗ lực không ngừng, dù suốt 1.000 năm qua tại thiên đình chưa từng có truyền đạt nhậm mệnh cho nàng, nàng cũng chưa từng có một ngày nào buông bỏ việc tu luyện. Mặc dù nàng có thể tùy thời bước vào thiên đình, nhưng từ lần đó được sư phụ dẫn vào, nàng chưa từng quay lại, bởi nàng đã định sẵn, chỉ khi nàng đường đường chính chính trở thành tiên nhân, mới có thể bước vào chốn thần thánh này. Hôm nay, nếu không phải vì cổ độc tái hiện nhân gian, chuyện Cổ Vương có thể chưa thực sự tử vong là việc trọng đại, thì nàng tuyệt đối sẽ không tự mình đến đây tìm sư phụ. Nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa sẽ được gặp người trong lòng, tim Lục Tiêu Tiêu không thể khống chế mà nhảy lên thình thịch. Phía trước đám mây là một vùng ánh sáng rực rỡ, chính là cửa chính của Nam Thiên Cung, nơi mà lần đầu tiên nàng từng đặt chân vào. Cúi đầu nhìn lại áo bào trên người, tuy biết rằng sau khi bước qua cửa cung, áo bào sẽ tự động biến đổi, nhưng Lục Tiêu Tiêu vẫn cẩn thận chỉnh lại y phục một lượt. Theo lời dạy của sư phụ, nàng thuận lợi bay qua Nam Thiên Môn. Bên ngoài chỉ là một mảnh mây trắng mênh mông, nhưng vừa bước qua Nam Thiên Môn, cảnh tượng đã thay đổi đột ngột. Núi non trùng điệp, mây tím bay lượn, linh hoa dị thảo, kỳ chân dị thú. Đây chính là nơi nhân gian hằng mơ ước, một thiên đường không có tử vong, không có buồn đau, không có bần cùng, chỉ có niềm vui và sự an nhàn. Tưởng tượng đến một ngày có thể rũ bỏ thân phận nữ đệ tử, lấy thân phận tiên hữu sánh vai cùng thiên đình, được đứng bên người một cách bình đẳng, khóe môi Lục Tiêu Tiêu khẽ nhếch lên. Cúi nhìn y phục trên người, bộ lam bào mạ vàng đã biến thành một chiếc váy xanh nhạt, nàng bất giác nhíu mày. Bộ y phục này thật sự quá xấu, chưa nói đến sắc xanh nhạt như cỏ héo, chưa trưởng thành đầy vẻ u ám, chỉ riêng kiểu dáng đã quê mùa khó coi không sao tả xiết. Kiểu trang phục thế này, ngay cả cung nữ trong hoàng cung cũng chẳng thèm mặc, chỉ có nha hoàn cấp thấp trong phủ quan mới dùng đến. Nghĩ đến thân phận bản thân dù không xinh đẹp động lòng người như Vân Nguyệt, nhưng cũng được xem là mỹ nhân một cõi, là thánh cung thái thượng trưởng lão được muôn người tôn kính, đến cả hoàng đế khi gặp cũng phải khẽ cúi đầu chào. Vậy mà đến thiên đình lại trở thành ra thế này. Vừa bước qua đại môn thiên cung, Lục Tiêu Tiêu không gặp bất kỳ trở ngại nào, bởi nàng đã là chuẩn nhập thần tiên của thiên cung. Có điều, về này không giống nhân gian, người rất thưa thớt, cơ hồ không thấy bóng ai, nên muốn tìm sư phụ cũng không dễ dàng gì. Lần trước tới thiên cung, nàng từng hỏi sư phụ đang đảm nhiệm chức vụ nào, cư trú ở đâu, nhưng sư phụ chỉ cười, bảo rồi sau sẽ biết. Đều tại khi đó không hỏi kỹ, bằng không hôm nay cũng không giống như ruồi mất đầu mà bay loạn thế này. Nàng bay với tốc độ nhanh nhất trong thiên cung, thời gian chừng bằng uống cạn một chén trà đã trôi qua, mà vẫn không thấy bóng dáng một ai. Lục Tiêu Tiêu bắt đầu thấy nôn nóng trong lòng, phải biết rằng, một ngày trên thiên giới tương đương một năm dưới nhân gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Hoa sau khi báo cho nàng biết chuyện này, nàng liền lợi dụng thời gian buổi chiều lặng lẽ rời đi, cần phải trở lại trước khi trời sáng. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể chậm trễ quá lâu tại nơi này. Thế nhưng, thời gian chừng bằng uống một chén trà đã trôi qua, đừng nói là sư phụ, ngay cả một người để hỏi đường nàng cũng chưa thấy. Ước chừng thêm nửa chén trà nhỏ nữa, cuối cùng Lục Tiêu Tiêu mới thấy phía xa có 5 vị thiên binh thiên tướng đang bay tới. Bọn họ bay rất nhanh, chỉ trong xê, cách chương.